như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Phong bế đắm chìm thức hình ảnh trang bị còn chưa trang bị hoàn thành. Tú chàng ở vào nửa lộ thiên trạng thái. Lạnh thấu xương, gió lạnh hô hô hướng trong rót. Câu kia ta bồi người cũng bị gió thổi đến không lắm rõ ràng. Quý Minh Thư không biết nên nói cái gì đó. Tưởng thoáng lui ra phía sau nửa bước, cùng Sầm Sâm kéo ra khoảng cách, nhưng mắt cá chân mới vừa nâng, liền từ cho tới thượng truyền đến một trận đau nhức, nàng nhịn không được nhẹ tê, ra tiếng. Vạn tới rồi, Sầm Sâm rũ mắt đánh giá. Quý Minh Thư không nói tiếp, nhưng cái mũi cùng mày đều nhăn rúm gió. Sầm Sâm hơi nghĩ kỹ một lát, bỗng nhiên cởi áo khoác, lại đi phía trước, đem có chứa dư ồn áo khoác ở trên người nàng. Còn nắm thật chặt vạt áo, cơ hồ là đem nàng cả người đều khóa lại bên trong. Quý Minh Thư phản xạ có điều kiện co rúm lại hạ. Tưởng vãn toái phát, còn không chờ nàng có điều động tác, Sầm Sâm kia chỉ cuốn lấy khăn lụa tay liền không hề dự triệu vòng qua nàng xương vai. Thân thể xuống phía dưới hơi khuynh, một cái tay khác ôm nàng hai chân, chỉ nhẹ nhàng vừa nhấc, liền đem nàng cả người đều chặn ngang ôm lên. Nếu nói vừa mới Quý Minh Thư là không biết nên nói cái gì, kia lúc này nàng chính là rõ ràng muốn chất vấn, lại cái gì đều hỏi không ra khẩu. Hai người khoảng cách rất gần, nàng nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm Sầm Sâm, ấm áp hô hấp tất cả đều phun ở hắn cằm bên cạnh. Ẩm ướt mềm mại, Sầm Sâm ngẫu nhiên rũ mắt cùng nàng liếc nhau, ánh mắt sâu thẳm trầm tĩnh, trên tay hắn quấn quanh khăn lụa phiếm trầm lãnh hồng, ngẫu nhiên một hai điểm hợp lại khăn lụa khỉ sắc đuôi bãi ở trong gió tung bay buông xuống. Có loại diễm lệ điếu quỷ Mỹ Carmony một đường hành đến khách sạn tầng cao nhất hành chính phòng. Sầm Sâm đem Quý Minh Thư đặt ở trên sofa. Chính mình cũng chậm rãi ngồi vào bên kia, tay hơi hơi đi phía trước duỗi, nhậm theo vào tới bác sĩ hỗ trợ xử lý miệng vết thương. Như vậy mặt đối mặt ngồi, Quý Minh Thư mới nhìn đến hắn tay trái còn ở không ngừng ra bên ngoài thấm huyết. Miệng vết thương cũng trở nên càng thêm mà nhìn thấy ghê người. Bác sĩ hỗ trợ tiêu độc, lấy pha lê toái tra, Quý Minh Thư theo bản năng rời mắt. Trái tim cũng bỗng dưng chặt lại, không biết là bị Sầm Sâm miệng vết thương dọa đến, vẫn là bác sĩ giúp nàng xử lý chân thương quá đau. Sầm Sâm chính mình nhưng thật ra biểu tình bình đạm, rũ mắt nhìn miệng vết thương, giống như không cảm giác được đau đớn, từ đầu đến cuối, mày nửa điểm không nhăn, miệng vết thương lý hảo sau. Hai vị bác sĩ phân biệt giao phó vài câu, cùng đứng dậy. Thu thập hòm thuốc, Chu Giai Hằng ở một bên cung kính dẫn đường, ngẫu nhiên còn thấp giọng nói một câu, bên này thỉnh. Một hàng ba người thực mau rời đi. Theo cửa phòng cùng cụp, nhẹ nhàng quan hợp, phòng nội cũng chỉ dư lại Quý Minh Thư cùng Sầm Sâm hai vị thương hoạn. Không khí lặng im xuống dưới, nhiều chút nói không rõ nhàn nhạt xấu hổ, cẩn thận tính tính, hai người ước chừng có một hai tháng không gặp mặt. Đế đô đều đã từ thu bắt đầu mùa đông, dự báo thời tiết còn nói này Chu sẽ hàng tuyết đầu mùa. Dĩ vãng hai người trầm mặc, nhiều từ Quý Minh Thư mở miệng đánh vỡ. Lúc này Quý Minh Thư cũng theo bản năng suy nghĩ, nên lưu điểm đề tài gì mới phù hợp trước mắt hai người xấu hổ lại không mất lễ phép tình cảnh. Đã có thể vào lúc này, Sầm Sâm nhìn nàng đông lạnh hồng đôi tay, bỗng nhiên nói câu. Thời tiết lạnh, ra cửa nhiều xuyên điểm money. Úp, đã biết, Quý Minh Thư lược ngốc, không hiểu Sầm Sâm kia trương khắc nghiệt miệng như thế nào sẽ nói xuất quan tâm lời nói. Sầm Sâm nói xong liền đứng lên, liền phòng nội cà phê đậu cùng cà phê cơ nấu hai ly mỹ thức. Chẳng qua hắn nếm xong sau, tựa hồ đối hương vị không quá vừa lòng, Quý Minh Thư đi theo nếm khẩu, cũng cảm thấy này cây đậu quá khổ. Nàng không hiểu rõ lắm hiện mà nhíu nhíu mi, đem cái ly buông, lại không lời nói tìm lên tiếng nói. Ngươi hôm nay như thế nào tại đây? Nghe nói ngươi ở bên này thiết kế tú trang, hôm nay có rảnh, vừa vặn lại đây nhìn Semonser, sầm sâm cho nàng gắp khối phương đường. Thanh âm bình tĩnh hơi thấp, kỳ thật mấy ngày hôm trước liền tính toán lại đây, nhưng ta ở nước ngoài đi công tác, đi không khai, Quý Minh Thư chịu đựng muốn ho khan xúc động. Đem cà phê cấp nuốt đi xuống, chẳng qua khuôn mặt vẫn là bị nghẹn đến mức bịt kín một tầng đỏ ửng. Kỳ thật nàng đáy lòng ẩn có tự luyến suy đoán, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới, sầm sầm là thật sự tới xem nàng, lại còn có sẽ như vậy thản nhiên mà thừa nhận. Sầm sầm tiếp theo tú chàng đề tài này, lại nhắc tới một khác cha, vừa mới ở dưới nhìn người thiết kế, thực tinh xảo, cũng thực hoa lệ, người trước kia cũng không phải là nói như vậy. Bất quá giây tiếp theo, sầm sầm chuyện vừa truyền, lại đi trở về trước kia chiêu số, nhưng người tác phẩm, vẫn là tồn tại ta phía trước cùng ngươi đã nói cái kia vấn đề, cái gì vấn đề. Quý Minh Thư nhất thời nghĩ không ra, không đủ nhân tính hóa, sầm sầm buông cà phê, nhìn nàng nói, ta không biết thiết kế sư tác phẩm phong cách như thế nào. Nhưng nếu hắn thực tán thành, vậy chứng minh ngươi chủ tú chẳng không có vấn đề, từ ta người ngoài nghề góc độ tới xem. Cũng có thể nhìn ra ngươi thiết kế rất có nghệ thuật cả money ta cảm thấy không đủ nhân tính hóa. Một chút là, ngươi đối người xem chỗ ngồi quy hoạch tựa hồ không đủ hợp lý. Quý Minh Thư vừa định nói chuyện. Hắn lại hỏi lại, ngươi tưởng an bài người xem ngồi ở cầm thang tam giác khu cùng hành lang gấp khúc đúng không? Ngoặc kép, thật đúng là, sầm sầm, theo ta được biết, xem tú là một loại phi thường gần gũi thể nghiệm. Cầm thang tam giác khu cùng hành lang gấp khúc không gian quá tiểu. Người hiện có đánh quang cũng hoàn toàn là từ tê đài xuất phát. Không có bận tâm đến người xem khu thoải mái độ. Loại này độ sáng cùng nguồn sáng chiết tán phương thức, là thực dễ dàng làm người xem sinh ra thị giác mệt nhọc. Ta cảm thấy tại đây phương diện, người có thể hơi làm cải tiến. Quý Minh Thư không tự giác mà theo hắn ý nghĩ chống cằm hồi tưởng. Nàng ngoài ý muốn phát hiện, sầm sầm này người ngoài nghề lời nói thế nhưng rất có đạo lý. Kỳ thật này cũng không phải nàng một người vấn đề, trong ngoài nước rất nhiều tú chàng đều có như vậy bệnh chung. Đại gia tế tế ai ai ngồi tiểu băng ghế, thể nghiệm cảm tương đương giống nhau, thậm chí còn có tú chàng nháo ra quá còn chưa khai tú người xem liền ngồi sụp trường ghế chê cười. Này đó đối người xem khu phổ biến bỏ qua, phần lớn căn cứ vào khai tú phương tư thái cao hơn xem tú phương. Còn có kinh phí khống chế, hậu kỳ tháo dỡ, đi chợ đổi tú chợ các phương diện nguyên nhân. Nhưng lần này Crisol quốc nội đầu tú không có này đó khách quan điều kiện hạn chế. Muốn tại đây một phương diện tiến hành cải thiện cũng không khó khăn. Đến nỗi ánh đèn chịu chúng cảm giác độ. Này thật là nàng không có suy xét chu đáo vấn đề lớn. Nàng vừa định hỏi một chút sầm sầm có hay không càng tốt kiến nghị. Sầm sầm màn hình di động liền đột nhiên sáng lên. Hắn nhìn mắt điện báo biểu hiện, đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất trước, cùng người trò chuyện. Quý Minh Thư ngừng lại, quay đầu lại xem hắn. Thuận tiện con cẩn thận nghe xong nghe, đối phương hẳn là cái nước Mỹ người. Hai người đang nói chuyện Hawaii nào đó hợp tác hạng mục. Sầm sầm toàn bộ hành trình đều là dùng tiếng Anh, phát âm rất êm tai, khàn khàn trầm thấp chung mang theo một ít gợi cảm, còn mang chút có khác với Âu Mỹ khoa trương ngữ khí rụt rè khắc chế. Quý Minh Thư nghe nghe, không tự giác mà ra thần, còn không tự giác mà phạm vào vây. Vì đuổi thiết kế, nàng đã rất nhiều thiên không có hảo hảo ngủ. Cà phê tựa hồ đều uống tới rồi miễn dịch trình độ. Hãm ở mềm sụp sụp sofa, buồn ngủ sấn nàng chưa chuẩn bị mãnh liệt thổi quét, nàng thực mau liền khép lại hai mắt, chìm vào giấc ngủ, sầm sầm thông xong điện thoại trở lại phòng khách, cũng chỉ thấy Quý Minh Thư đầu không ngừng hướng một bên thiên. Lông mi nồng đậm, hô hấp đều đình, đứng ở sofa bên cạnh nhìn một lát. Hắn đem Quý Minh Thư nhẹ nhàng ôm tới rồi phòng ngủ trên giường. Lại kéo lên che quang bức màn, rõ ràng là ban ngày. Phòng ngủ nội ánh sáng lại nhân bức màn che đậy trở nên hôn mê. Sầm sầm ngồi ở mép giường, giúp Quý Minh Thư đẩy ra toái phát. Dịch Hảo góc chăn, liền cùng nàng rời nhà trốn đi trước một đêm. Hắn ngồi ở mép giường sở làm giống nhau. Chẳng qua khi cách nhiều ngày, hắn giống như nghĩ kỹ rất nhiều chuyện. Những cái đó lúc sáng lúc tối ý niệm ở trong đầu quay cuồng lặp lại. Cuối cùng đều chỉ hướng hắn không nghĩ suy nghĩ sâu xa lại tiềm thức cũng đã thừa nhận nào đó sự. Thật, không biết sao, hắn bỗng nhiên có chút muốn hôn môi dục vọng. Hắn từ trước đến nay là nghĩ như thế nào, liền như thế nào làm, không thể xưng là chính nhân quân tử, cũng không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhận chi. Hắn hầu kết trên dưới lăn lộn, một tay chống ở Quý Minh Thư nhĩ sườn, hơi hơi cúi người, một chút tới gần, cạy ra khớp hàm, liếm láp khẽ cắn, còn không thỏa mãn mà từ cánh môi đi xuống, đến bạch tế cổ, xinh đẹp xương quai xanh. Quý Minh Thư ngủ đến quá trầm, mờ mịt vô giác, chỉ ở bên thân khi, tùy tay bắt lấy chỉ bọc mãn băng gạc tay gối lên sau đầu. Bác sĩ vừa mới dặn dò Sầm Sâm, không cho hắn tay trái lại nhiều chịu lực, nhưng lúc này bị bắt lấy đương gối đầu. Sầm Sâm cũng không có đem tay rút về, băng vải chậm rãi nhiễm hồng, hắn chỉ ngồi ở mép giường, thường thường cúi người, hôn môi hắn tiểu chim hoàng yến. Mang chút vô ý thức mê luyến, Quý Minh Thư tỉnh lại khi sắc trời đã tối, trong không khí có nhàn nhạt huyết tinh hơi thở, nàng mơ mơ màng màng duỗi tay bật đèn, biên dụi mắt biên từ trên giường ngồi dậy, chờ tỉnh quá thân, nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến phụ cận trên bàn phóng nhiễm huyết băng vải. Nàng hậu chi hậu giác nhìn nhìn bốn phía, trong đầu bỗng nhiên toát ra nghi vấn, nàng là như thế nào ngủ? Lại là như thế nào đến trên giường tới? Trong đầu thoáng chỗ trống 3 giây, nàng tầm mắt lại lần nữa rơi xuống nhiễm huyết băng vải thượng. Tiền căn hậu quả cũng không tự giác mà ở trong đầu sâu chuỗi lên. Mép giường có song rõ ràng bình đế giày, rõ ràng vì nàng mà bị, nàng chậm rãi mang giày vào, khập khiễng mà ra bên ngoài xem xét, Sầm Sâm không thấy. Phía trước bị khóa 2 ngày bóng ma còn ở trong lòng vứt đi không được. Quý Minh Thư theo bản năng đi đến trước cửa phòng Ninh Ninh bắt tay. Giây tiếp theo, cửa phòng khai, Chu Giai Hằng còn đứng ở ngoài cửa. Thấy nàng tỉnh lại, Chu Giai Hằng ôn hòa mà cười cười. Lại thoáng khom lưng, cung kính nói, phu nhân hảo, đêm nay là tang học viện phỏng vấn đoàn để kinh giao lưu. Sầm Tổng cần thiết tham dự. Hắn riêng phân phó ta ở bên này chờ ngài. Quý Minh Thư Úc Thanh, nhớ tới băng vải, lại hỏi câu, hắn tay. Sầm Tổng miệng vết thương vừa rồi hình như băng khai, nhưng đã đổi quá dược, không có trở ngại. Quý Minh Thư gật gật đầu, đỡ khung cửa, không biết suy nghĩ cái gì. Hảo sau một lúc lâu nói câu, vậy ngươi đưa ta trở về đi. Chu Giai Hằng không ngoài dự đoán ứng thanh, hảo. Quý Minh Thư quay đầu lại sách thượng bao bao cao cùng. Chờ lên xe mới bổ sung, đưa ta hồi Tinh Cảng Quốc tế. Ngoạc kép, Chu Giai Hằng khóe môi cứng đờ. Đã quên nói tiếp, đế đô ban đêm quang ảnh minh diệt, lưu đèn rào rạt, po sơ cùng kéo dài thời gian. Hoa 1 giờ mới thong thả chạy đến Tinh Cảng Quốc tế. Còn chưa xuống xe, Quý Minh Thư liền thu được Sầm Sâm WeChat. Sầm Sâm, còn không trở về nhà sao? Quý Minh Thư không lý. Từ kính chiếu hậu nhìn mắt Chu Giai Hằng. Chu Giai Hằng đã sớm rèn luyện ra cồn đao thịt bản lĩnh. Lúc này mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Thuần thục mà tránh né. Không cùng nàng đối diện. Lại có tin tức tiến vào. Sầm Sâm, vỡ vụn đèn đã một lần nữa hạ đơn đặt hàng. Này 2 ngày sẽ tới. Quý Minh Thư rất cao lãnh mà trở về cái ân tự. Sầm Sâm, khăn lụa ngày mai cho ngươi đưa qua đi. Vẫn là cao lãnh một cái ân. Qua sau một lúc lâu, Sầm Sâm rốt cuộc phát tới điều giọng nói. Hỏi ra nhất mấu chốt một câu. Tay của ta đánh chữ không quá phương tiện. Minh Thư, ngươi tính toán khi nào về nhà? Quý Minh Thư, không biết. Quý Minh Thư, hợp lý hoài nghi ngươi ở bán thả mân y. Hết chương.